phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Chờ đợi thời cơ, Thẩm Mộc Phong kiếm khí biến thành làm mãnh hổ mang theo không gì so sánh nổi Thâm Lâm Chi Vương uy. Áp, nhanh chóng thoát ra cách Lâu Mộ Yên cổ sau mấy tấc há mồm liền cắn. Lâu Mộ Yên trong mắt không có chút ý sợ hãi. Nàng toàn thân toát ra nhất đám đám màu xanh đen hỏa diễm. Nâng tay khinh nhẹ một chút, một cái mê ngươi kỳ lân hiện ra thân hình, mang theo nóng cháy lửa cháy. Mê ngươi kỳ lân huy tiểu móng vuốt hướng tới mãnh hổ một trào. Giống, mãnh hổ bị kia trong hỏa diễm mang theo năng lượng ăn mòn. Phát ra một tiếng chói tai tiếng hô, ma tộc kiếm khí trung hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo âm sát. Mà âm u chi hỏa chính là này khắc tinh, âm u chi hỏa, ngươi vậy mà có thể thuyên chuyển âm u chi hỏa. Thẩm Mộc Phong đồng tử không ngừng co rút lại. Kia chỉ màu trắng yêu sủng là cắn linh thú, mặc diễm tu vi tăng lên sau triệt để đem cắn linh thú hơi thở che lấp trụ. Cho dù là kiếm thần cường giả cũng chỉ hội cho rằng hắn là một cái hỏa vân điêu. Muốn không phải là bởi vì mặc diễm biến mất, Lâu Mộ Yên đột nhiên tu vi tăng vọt, sử dụng ra âm u chi hỏa, Thẩm Mộc Phong cũng không có khả năng phát hiện. Hiện tại mới biết được đã là chậm quá, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng. Hai tay không ngừng kết ấn, một đám mang theo màu xanh đen hỏa diễm ký hiệu vờn quanh ở Thẩm Mộc Phong bốn phía. Tiếp theo nàng xuất ra luyện chế màu đen trận kỳ cấp tốc triển khai. Cửu U sát trận khởi, theo của nàng một tiếng quát nhẹ. Ở Thẩm Mộc Phong bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy con âm U chi hỏa ngưng tụ thần thú. Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ đều tự dùng lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Phong. Kia chỉ mê ngươi kỳ lân trở thành lớn mấy chục lần. Đem Thẩm Mộc Phong lúc này kích phát sở hữu kiếm khí toàn bộ nuốt hạ phúc. Ngươi dĩ nhiên là lục cấp trận pháp sư. Thẩm Mộc Phong khiếp sợ xem Lâu Mộ Yên. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này không đến 20 tuổi nữ tử hội che giấu như thế sâu. Như vậy trận pháp cùng tu luyện thiên phú chính là ở Quảng Linh giới ma tộc lĩnh vực cũng là ngàn. Năm khó gặp thiên tài, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Không cần khinh thường gì một cái đối thủ. Đây là ta hôm nay đưa cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Nàng biết lúc này Thẩm Mộc Phong chẳng phải bản thể. Tại đây cái mặt biên bọn họ loại này hình chiếu phân thân sẽ bị mặt biên lực áp chế. Tu vi căn bản thi triển không ra bản thể 1/10. Không nghĩ tới ngươi sẽ là tại đây tiểu mặt biên cái thứ nhất bức ta sử dụng át chủ bài nhân. Thẩm Mộc Phong khẽ cười một tiếng. Trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng đem một đạo phong ấn xé mở. Thoáng chốc, của hắn thân ảnh trở nên mơ hồ đứng lên. Tái xuất hiện khi trên đầu nhiều ra hai cái râu. Trên người che kín một tầng màu đen lân giáp. Phía sau cũng dài ra một đôi cánh, thậm chí tay chân cũng hình thành như là địa vực ác ma thông thường móng vuốt. Đây là cái gì? Lâu Mộ Yên một bên kết ấn khống chế được trận pháp. Vừa hướng điếu trụy Lý Quân Lạc Trần hỏi, ngươi không biết ma tộc đều sẽ ma hóa. Đây là hắn sử dụng ma hóa bí pháp sau biến thân. Thực lực đem so với trước kia tăng lên một nửa. Thân thể cường ngạnh trình độ xính Mỹ cửu giai cao nhất yêu thú. Ngươi cẩn thận rồi, Quân Lạc Trần vây quanh bắt tay vào làm một mặt xem kịch vui bộ dáng. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi, có cái gì không có thể công kích bạc nhược điểm? Hắn phía trước nghe Lam Tư kêu Thẩm Mộc Phong vì ma tộc thánh tử. Kia thân là đã từng ma tôn, Quân Lạc Trần hẳn là biết phá loại này bí thuật phương pháp. Ta vì sao muốn nói cho ngươi chúng ta ma tộc ma hóa sau nhược điểm? Quân Lạc Trần không thể chí phủ nói. Chê cười, nếu nói cho cái cô gái này ma hóa sau nhược điểm. Về sau nàng phi thăng đến Quảng Linh giới còn không đem ma vực quậy lật trời. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng, thanh âm ngược lại bình thản chi cực. Xem ra ngươi là tưởng tự mình nếm thử âm u chi hỏa lợi hại. Quân Lạc Trần, ta cùng ngươi là hợp tác quan hệ, nhưng là ngươi tốt nhất đừng chọn chiến của ta nhẫn nại, nàng cùng Mặc Diễm trong lúc đó sử dụng. Bí pháp thời gian là có hạn chế, nếu bí pháp nhất quá nàng không có thể đả bại đánh chết Thẩm Mộc Phong. Tử chính là nàng, Quân Lạc Trần nghẹn lời, ngươi đừng quên ta nhưng là ma tộc ma tôn, đem loại này bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngốc tử, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi nhưng là tiền ma tôn, ngươi hỏi một chút đối diện ma tộc thánh tử nhận thức ngươi sao? Lâu Mộ Yên châm chọc cười nói, ngươi nói nếu là hắn biết trên người ta điếu trụy lý cất giấu tiền nhiệm ma tôn, hắn có phải hay không lập tức tự bạo cùng ngươi đồng quy vu tận? Ngươi, Quân Lạc Trần giận dữ, nhưng không có biện pháp phản bác Lâu Mộ Yên. Ma tộc thánh tử đều là ma tôn bồi dưỡng xuất ra khắp nơi thiên tài tinh anh. Chỉ biết nghe theo đương nhiệm ma tôn mệnh lệnh, nếu ma tộc thánh tử biết hắn chủ hồn thượng tồn nhân gian, liền tính liều chết giết không chết hắn, cũng sẽ đem tin tức truyền quay lại thượng giới. Đến lúc đó người nọ tự mình đánh xuống phân thân của hắn chủ hồn tất diệt. Ánh mắt hắn là toàn thân bạc nhược điểm mà ni. Quân Lạc Trần thanh âm mang theo vài phần đồi bại. Hắn bị tộc nhân hòa thân gần người phản bội, nhớ tới điểm này còn có loại tê tâm liệt phế đau. Hắn bên môi lộ ra mặt châm chọc, một khi đã như vậy tiết lộ ra bí mật này lại như thế nào đâu. Bỗng nhiên, hắn ngược lại có chút chờ mong tương lai Lâu Mộ Yên chạy đến ma vực đi rào tinh phong huyết vũ. Hình ảnh, nếu Lâu Mộ Yên biết Quân Lạc Trần trong lòng suy nghĩ nhất định sẽ hành hung hắn một chút. Nói được nàng như là cái rảo sự tinh giống nhau. Lam Tư cùng Minh Tu hai người đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chẳng những cùng yêu sủng lực lượng dung hợp, còn làm cho Thẩm Mộc Phong ma hóa. Ma hóa ta liền sẽ sợ ngươi sao? Lâu Mộ Yên xem hai mắt màu đỏ tươi Thẩm Mộc Phong. Một bên thời cơ công kích ánh mắt hắn, Thẩm Mộc Phong cười lớn một tiếng, huy cánh một cái lắc mình liền rơi xuống Lâu Mộ Yên phía sau. Một cái bén nhọn móng vuốt nắm lấy đi lại, cẩn thận, Minh Tu lực chú ý phần lớn đều đặt ở Lâu Mộ Yên trên người. Thấy thế liền muốn rời bước quá đi cứu viện, Lam Tư che ở của hắn trước mặt nói. Các nàng chiến đấu ngươi không cần nhúng tay, hắn tự nhiên là không có khả năng xem Lâu Mộ Yên bị Thẩm Mộc Phong giết chết, nhưng muốn nhìn một chút cái cô gái này cực hạn. Lâu Mộ Yên tinh thần lực rất mạnh, Thẩm Mộc Phong vừa đến phía sau nàng liền phát hiện, cấp tốc vận thuấn bước kham kham tránh né kia một trào. Nhưng cũng bị nắm phong ba cập đánh bay đi ra ngoài. Thân thể của nàng cường độ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cửu giai yêu thú. Phía trước ở Thủy Hoàn Trung là mượn vu thần quyết triệt tiêu một phần áp lực. Mà lúc này Thẩm Mộc Phong cũng là cửu giai cao nhất yêu thú thân thể cường độ. Nàng cứng đối cứng là đánh quá không thể. Hơn nữa Thẩm Mộc Phong ma hóa sau tốc độ quá nhanh. Thậm chí vượt qua của nàng thuấn bước, Minh Tu. Ta sẽ đánh chết của hắn, Lâu Mộ Yên kiên định vô cùng thanh âm ở Minh Tu biển ý thức lý vang lên. Minh Tu thâm thúy trong con ngươi tràn ra vài phần đau lòng. Hắn hạp nhắm mắt, hảo, bất quá nếu của ngươi bí pháp biến mất sau còn chưa đánh chết hắn. Ta liền sẽ ra tay, ân, Minh Tu toàn thân tản ra một cỗ vô tận lạnh ý. Đem trong lòng bốc lên mà ra phiền chán cảm toàn bộ phát tiết đến Lam Tư trên người. Vốn tương xứng hai người nháy mắt kéo ra khoảng cách, Lam Tư chạm Lam trong mắt tràn ngập sát ý, không lại lưu thủ, cấp tốc đón nhận Minh Tu điên cuồng công kích. Bên kia, Thẩm Mộc Phong không ngừng dùng lợi chảo công kích Lâu Mộ Yên. Mỗi ra tay một lần nàng sẽ bị thương một lần, bất quá Thẩm Mộc Phong cũng không tốt quá, Lâu Mộ Yên cửu u sát trận đã là lục giai sát trận. Mỗi lần tứ tượng thần thú theo trận pháp chung rít gào mà ra khi hắn ma hóa lực lượng sẽ yếu bớt vài phần, nhưng trừ phi hắn trong cơ thể nguyên lực hao hết, bằng không có thể luôn luôn duy trì mê muội hóa, mà Lâu Mộ Yên mạnh mẽ tăng lên tu vi bí pháp lại có thời gian hạn chế. Hắn chỉ cần kéo theo thời gian có thể đem đánh chết. Thẩm Mộc Phong có bản thân sách lược, Lâu Mộ Yên cũng đang chờ đợi một cái thời gian. Đột nhiên, Thẩm Mộc Phong theo Lâu Mộ Yên chính diện một chảo đâm thủng nàng bờ vai. Đang định hắn chuẩn bị xé mở thân thể của nàng khi đã thấy Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một chút hình như có giống như vô tươi cười. Trong lòng hắn dâng lên một loại điềm xấu cảm giác. Không tốt, nàng có vấn đề. Hết chương.